Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2273, 10 vạn thánh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2273, 10 vạn thánh đan ngoại trừ thần thạch, Trương Nhược Trần chỉ chọn lựa bố trí không gian truyền tống trận tài liệu, dùng không gian thánh ngọc làm chủ thú thiên chiến trường quá rộng lớn, nếu là có thể đủ dựa vào không gian truyền tống trận, trong tinh không tự do xuyên thẳng qua, vượt qua tất cả cái hành tinh, như vậy, cũng có thể chiếm cứ lớn nhất quyền chủ động. Trở lại Mệnh Khê lưu vực, bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc lĩnh đội, Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu, Tấn Côn Đại Thánh, Trương Nhược Trần. Chờ 10 người, gom lại cùng một chỗ, thương nghị thú thiên chiến trường mưu đồ. Thập đại bộ tộc tuy nhiên lẫn nhau tầm đó là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng mà ích lợi của bọn hắn, rồi lại chăm chú buộc cùng một chỗ. Cuối cùng nhất, thập đại bộ tộc lĩnh đội nhất trí quyết định, đi trước bổn tộc tinh. Bổn tộc tinh bên trên tình huống, bọn hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà, bổn tộc tinh bên trên bất tử huyết tộc tộc nhân, nhưng lại thiên nô mục tiêu công kích, thậm chí cũng là tộc khác dự tiệc tu sĩ mục tiêu công kích. Nếu là bổn tộc tinh bị hủy diệt, tổng điểm tích lũy trực tiếp chém nửa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đao Ngục Hoàng ánh mắt, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Nhược Trần Đại Thánh là thời không trường khống giả, tốc độ nhất định là nhanh vô cùng. Không bằng như vậy, chúng ta mang theo bất tử huyết tộc tu sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất, tiến đến bổn tộc tinh, thành lập chiến trường căn cứ. Ngươi đi tập kích mặt khác cửu tộc bổn tộc tinh. Tấn Côn Đại Thánh lộ ra ý động thần sắc, nói. Cái này vẫn có thể xem là một đạo kế sách thần kỳ. Tốt nhất tập kích cường đại nhất mấy tộc bổn tộc tinh, ví dụ như, Minh tộc, Diêm La tộc, Tử tộc, Tu La tộc. Nếu là có thể đủ tại tộc khác tu sĩ đuổi tới trước khi, đem trên tinh cầu sinh linh hoặc là tử linh, toàn bộ gạt bỏ, đối với bất tử huyết tộc mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại thập phần tinh tường, thật muốn làm như vậy, kế tiếp cái này 100 ngày, hắn và huyết thiên bộ tộc nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vốn là cùng hắn không oán không cừu tu sĩ, cũng sẽ bị chọc giận. Đao Ngục Hoàng đây là tại cho hắn đào hầm. Trương Nhược Trần nói, hiện tại tựu đã diệt Minh tộc, Diêm La tộc, Tử tộc, Tu La tộc, bổn tộc tinh, bọn hắn bốn tộc nhất định đem bất tử huyết tộc coi là cái đinh trong mắt. Bất tử huyết tộc bổn tộc tinh, lại có thể bảo vệ ở bao lâu? Phong Hậu lắc đầu, nói, bổn hậu cho rằng, Nhược Trần Đại Thánh nói có lý, không chết huyết chiến tạm thời không cần phải dẫn chiến, cho mình gây thù hằn. Một lúc lâu sau, ngay tại Phúc Lộc áo đen đại tế tự chuẩn bị tuyên bố thú thiên đại yến lúc mới bắt đầu, Diêm La tộc một vị bán thần, cầm trong tay một chỉ ba thước cao lò đan, từ trên trời bay tới, đáp xuống đến Mệnh Vận Thần Sơn. Phúc Lộc áo đen đại tế tự hai tay ôm quyền, nói, đan tùy tùng như thế nào cái lúc này mới chạy đến Thần Sơn? Được xưng là, đan tùy tùng, bán thần, cười nói. Vì ăn mừng 100 giới thú thiên đại yến, Thái Thượng hao tốn 800 năm thời gian, luyện chế ra một lò thánh ý đan, chuẩn bị ban thưởng cho những bọn tiểu bối này. Đáng tiếc khai lò thời gian, chậm một chút hơi có chút, không thể vượt qua chính yến. Phúc Lộc áo đen đại tế tự nghe được. Thái Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tiếng, sắc mặt lập tức trở nên thận trọng, hướng đan tùy tùng trong tay cái con kia lò đan nhìn thoáng qua, trong mắt đã có một tia kinh dị, lại có một tia hâm mộ. Diêm La tộc vị kia đan đạo Thái Thượng luyện chế thanh ý đan, như thế nào phàm phẩm? Phải biết rằng, có không ít thần linh đi cầu đan, cũng không công mà lui. Mệnh Khê lưu vực dự tiệc tu sĩ, cả đám đều hưng phấn lên, giống như vui như lên trời. Trước ta vẫn còn hiếu kỳ, mỗi lần thú thiên đại yến, Diêm La thần điện cung cấp yến thực đều là tốt nhất, năm nay lại không có, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, ở chỗ này, Thái Thượng tự mình luyện chế thanh ý đan, đó là cái gì phẩm cấp? Trời ạ, nếu là có thể đủ nuốt một miếng, có lẽ ta cũng có cơ hội, ngưng tụ ra ngũ phẩm thánh ý, đối với bất hủ cảnh cùng trăm cái gông cảnh đại thánh mà nói, là tối trọng yếu nhất, tựu là bước đứt giải khóa cùng ngưng tụ thánh ý, trong đó, ngưng tụ thánh ý chấm dứt hồ tương lai thành tựu, tự nhiên là trọng yếu nhất. Nói như vậy, phụ trợ ngưng tụ thánh ý đan dược, tối đa cũng tựu vương phẩm, hơn nữa số lượng rất thưa thớt. Nhưng là, một vị đan đạo Thái Thượng ra tay, có thể luyện chế ra đến thanh ý đan phẩm cấp, chỉ sợ tựu không chỉ vương phẩm đơn giản như vậy. Kể cả Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Vô Cương, Diêm Vô Thần, sở hữu tu sĩ đều lộ ra chờ mong thần sắc. Đan Tùy Tùng Dương giọng tuyên bố, Thái Thượng luyện chế cái này một lò thanh ý đan, các ngươi có thể mang vào thú thiên chiến trường. Trong đó đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan 10 vạn miếng, vương phẩm thánh ý đan 1 vạn miếng, chuẩn đế phẩm thánh ý đan 10 miếng, đế phẩm thánh ý đan 1 miếng. Đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan đan linh, chiến lực có thể so với 9 bộ thánh vương. Vương phẩm thánh ý đan đan linh, căn cứ dược lực bất đồng, chiến lực tại bất hủ cảnh đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn không đợi. 10 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan cực kỳ chân quý, có thể trợ giúp dung hợp thánh ý, nhưng là, chúng đan linh, có được thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh chiến lực. Bất hủ cảnh đại thánh, không muốn nếm thử đi thu cùng phục dụng, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Duy nhất cái kia một miếng đế phẩm thánh ý đan, nhất hiếm quý, mà ngay cả thái thượng cũng không nghĩ tới có thể thành đan, bởi vì thánh ý đan căn bản không có khả năng đạt tới đế phẩm cấp độ, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cái này miếng đế phẩm thánh ý đan đan linh, có được có thể so với vô thượng cảnh đại thánh chiến lực. Thái thượng biết rõ các ngươi không phải đối thủ của nó, cho nên phong ấn lực lượng của nó, hiện tại đan linh chiến lực, đại khái tại thiên vấn cảnh đỉnh phong cấp độ. Oanh, thoại âm rơi xuống, toàn trường sôi trào. Thần cốt ngọc trong tháp, những thiên vấn cảnh kia cùng vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, toàn bộ đều hâm mộ cùng ghen ghét được nổi giận. Nếu là sớm biết như vậy thái thượng tại vì thú thiên đại yến luyện chế thánh ý đan, bọn hắn nhất định là muốn áp chế cảnh giới không đột phá. Có thánh ý đan phụ trợ, nhất định có thể ngưng tụ ra rất cao phẩm cấp thánh ý, Liễm Hy, Chu Chân bọn hắn những đến từ này thiên đình tu sĩ, toàn bộ đều kinh ngạc phát thần, chỉ là luyện chế ra một lò đan mà thôi, là luyện chế ra 10 vạn vị chín bộ thánh vương, 1 vạn vị đại thánh. Vị kia đan đạo thái thượng, đến cùng là dạng gì một vị tồn tại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lò đan, có thể chống đỡ mà vượt một tòa cường giới chiến lực. Trương Nhượng Trần cũng nỗi lòng khó bình, rốt cục minh bạch một vị thái thượng, đại biểu cho cái gì? Đã là siêu việt tầm thường tu sĩ nhận thức tồn tại, đạt đến đại thánh đều không thể lý giải tình trạng. Đương nhiên, muốn luyện chế như vậy một lò thánh ý đan, hao phí tài nguyên tuyệt đối là thiên văn sổ tự, chỉ sợ được đem vài tòa đại thế giới dược liệu toàn bộ hái tận mới được. Dịch Hiên đại thánh lặng lẽ đi đến Du Hoàng bên cạnh, truyền âm nói. Du Hoàng, ngươi đã dung hợp ra tam phẩm thánh ý, thế nhưng mà ta còn không có. Giúp ta giúp một tay, giúp ta cướp lấy một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Sau này, phàm là ngươi một câu, ta chuyện gì cũng có thể giúp ngươi đi làm. Du Hoàng rất rõ ràng, mình có thể dung hợp ra một loại tam phẩm thánh ý, đã là cực hạn, tự tính toán nuốt lại tốt thánh ý đan, ý nghĩa cũng không lớn. Thế nhưng mà, nàng lại không có lập tức đáp ứng Dịch Hiên đại thánh, ánh mắt quăng hướng Trương Nhược Trần, nói. Cần muốn giúp đỡ sao? Trương Nhược Trần biết rõ Dịch Hiên đại thánh tại xin giúp đỡ Du Hoàng, nói. Thu đan dược mà thôi, không là nhiều khó khăn sự tình, ngươi đi giúp Dịch Hiên đại thánh a, hừ. Tự phụ ra hỏa, coi chừng viên bi không thu. Du Hoàng có chút tức giận, đối với Trương Nhược Trần loại này không lĩnh tình thái độ, tương đương bất mãn. Phong hậu không có tu luyện ra tam phẩm thánh ý, cho nên, nhắm ngay đế phẩm thánh ý tình thế bắt buộc, bất quá lần này nàng không có tìm bên trên Trương Nhược Trần, mà là đi liên hệ rồi Đao Ngục Hoàng cùng Bạch Ngọc Điên Sư. Ở đây hơn 10 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, đều muốn mục tiêu, tập trung hướng 10 miếng chuẩn đế phẩm thánh đan. Duy chỉ có Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Vô Cương, đối với cái kia miếng đế phẩm thánh đan, cực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng chỉ có bọn hắn dám có hứng thú. Thiên vấn cảnh đỉnh phong đan linh, đủ để cho tu sĩ khác, toàn bộ đều dừng lại. Thánh ý đan đạt tới đế phẩm cấp độ, quá khác thường, các ngươi nói, nếu là đem nó ăn vào, có không có khả năng đem chỉ một chủng đạo, ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý, La Sinh Thiên nói. Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, đều có như vậy suy đoán. Đúng là như thế, bọn hắn mới muốn liều lĩnh, đem hắn cầm xuống. Phải biết rằng, đem chỉ một chủng đạo, ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý, ý nghĩa, thành thần về sau có thể đạt được cái kia một chủng đạo 25, áo nghĩa. Hoàn toàn có thể trở thành cái kia một chủng đạo chủ thần. Lan Anh tà run sợ cười nói. Đan linh chiến lực thế nhưng mà đạt đến thiên vấn cảnh đỉnh phong, các ngươi lấy được hạ sao? Vô Cương nói. Không thử làm sao biết. Xem ra minh tộc cái kia kiện chí tôn thánh khí, là nắm giữ ở trong tay của ngươi. Lan Anh nói, Vô Cương nói, không sai, tự là nắm giữ ở trong tay của ta, cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan, ta muốn định rồi. La Sinh Thiên ánh mắt, quăng hướng Diêm Hoàng Đồ, nói. Các ngươi Diêm La tộc đan đạo thái thượng, luyện chế ra tới tốt lắm thứ đồ vật, tại sao không có tư lưu cho ngươi cùng Diêm vô thần? Vô Cương xen vào nói. Thái thượng cấp bậc tồn tại, trong mắt đối đãi mọi sự vạn vật đều là bình đẳng, làm sao có thể sẽ có tư tâm. Sai, Diêm vô thần đã đi tới, đứng ở Diêm Hoàng Đồ bên cạnh, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì Thái thượng biết rõ, chúng ta nhất định có thể đem cái kia miếng đế phẩm thánh đan cầm xuống, làm sao có thể chảy vào bên ngoài trong tay người. Đúng là đạo lý này. Diêm Hoàng Đồ cười nói. Vô Cương không nói thêm gì nữa, sắc mặt thật không tốt xem. Diêm La tộc cao thủ nhiều như mây, chỉ là trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, thì có 11 vị nhiều, vượt qua tộc khác gấp 2-3 lần. là trọng yếu hơn là, Diêm La tộc không có thế lực phe phái, là một cái đại thống nhất tộc đàn, không tồn tại bên trong phân tranh. Nếu là bọn họ muốn lấy cái kia miếng đế phẩm thánh đan, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người tranh được qua. Nhìn thấy Diêm Vô Thần cùng Diêm Hoàng Đồ phóng lời nói, mà ngay cả Lan Anh, cũng lộ ra suy ngẫm thần sắc, suy nghĩ lấy hay bỏ. Diêm Vô Thần nói, các ngươi hay là đi tranh đoạt cái kia 10 miếng chuẩn đế phẩm thánh đan a, chẳng lẽ các ngươi không muốn dung hợp ra một loại nhị phẩm thánh ý, cùng Diêm La tộc tranh đoạt đế phẩm thánh đan, chỉ là tại lãng phí thời gian. Trương Nhượng Trần một mực tại Linh nghe mấy người bọn họ đối thoại, nhân vì quyết định của bọn hắn, sẽ đối với đan dược tranh đoạt, sinh ra rất quan trọng yếu ảnh hưởng. Xem ra Lan Anh, La Sinh Thiên, Vô Cương, đều rời khỏi đế phẩm thánh đan tranh đoạt, ngược lại thu chuẩn đế phẩm thánh đan. Trương Nhượng Trần than nhẹ. Kỳ thật hắn cũng muốn đi tranh đoạt cái kia một miếng đế phẩm thánh đan, nếm thử đem chỉ một loại thánh đạo, tu luyện tới tam phẩm cấp bậc. Đáng tiếc, tựu tính toán hắn phát động toàn bộ huyết thiên bộ tộc lực lượng, cùng Diêm La tộc tranh, có thể cướp lấy đến xác suất cũng đều cực thấp. Diêm La tộc quá cường đại. Diêm Vô Thần A, Diêm Vô Thần, dung hợp chỉ một tam phẩm thánh ý cơ hội, liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn đọng ở trên lưng Tử Kim Hồ Lô, trong nội tâm suy nghĩ, thu chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đem âm dương ngũ hành thánh ý dung hợp đến nhất phẩm, mới là việc cấp bách. Kỳ thật, chuẩn đế phẩm thánh ý đan cũng phá vỡ thánh ý đan thông thường phẩm cấp, rất có thể là cả vũ trụ, chỉ có 10 miếng, là đan đạo thái thượng thủ bút. Hắn âm dương ngũ hành thánh ý, đã dung hợp 4 loại thánh ý, còn kém 3 loại. Dung hợp loại thứ 5, Trương Nhược Trần vẫn có một ít tin tưởng. Thế nhưng mà, căn cứ tiếp thiên thần mộc theo như lời, chưa từng có sinh linh có thể đem thánh ý dung hợp đến 5 loại đã ngoài. Nói cách khác, dung hợp loại thứ 6 cùng thứ 7 loại, độ khó hội phi thường to lớn, sử dụng chuẩn đế phẩm thánh ý đan phụ trợ, cơ hội thành công tự nhiên càng lớn hơn một chút. Ta ít nhất cần 2 khỏa. Trương Nhượng Trần đương nhiên không chỉ muốn 2 khỏa, bởi vì có được Tử Kim Hồ Lô, cho nên dã tâm rất lớn, ánh mắt quang hướng lên phương đan tùy tùng, ánh mắt lộ ra lợi hại tới cực điểm hào quang. Ở đây sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều xoa tay bôi trường, trên người từng đạo cường hoành khí tức bạo phát đi ra, hoặc là quỷ khí trùng thiên, hoặc là huyết khí thành biển, hoặc là tử khí hóa vân. Trận này tranh đoạt, theo ý nào đó đi lên nói, liên quan đến tương lai của bọn hắn. Phúc Lộc áo đen đại tế tự phóng xuất ra một mảnh quỷ khí, đem một vạn vị dự tiệc tu sĩ bao phủ, mang tất cả của bọn hắn bay cao lên, xuyên qua một đạo không gian chi môn, bay ra vận mệnh thần vực, đi vào 6 màu sắc rực rỡ vô quy rừng rậm phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Tùy Tùng cùng hắn sóng vai mà đứng tại phía trước nhất. Quỷ Vân ngừng lại, chờ mọi người, lơ lửng tại đen kịt, lạnh như băng, trống trải, yên tĩnh trong vũ trụ. Phía dưới tựu là Thú Thiên chiến trường chỗ cái kia phiến tinh vực. Thoạt nhìn rất gần, trên thực tế, còn cách 4, 5 vạn dặm. Vạn giới thần nhãn cũng theo vận mệnh thần vực bay ra, lơ lửng đến Thú Thiên chiến trường trên không. Xôn xao. Tại một chúng tu sĩ ánh mắt mong chờ ở bên trong, Đan Tùy Tùng mở ra lò đan cái nắp, lập tức tản mát ra muôn tiếng nghìn hồng kỳ dị hào quang, đem cái này phiến mấy vạn dặm vũ trụ, chiếu rọi được thần dị sáng chói, tựa như một mảnh mộng ảo chi địa. Đan thơm lập tức bay ra vạn dặm, hóa thành một đầu rộng lớn đan khí trường hà, kéo dài hướng Thú Thiên chiến trường. Đan khí trường hà ở bên trong, lơ lửng rậm rạp chẳng chỉ thánh ý đan, chừng hơn 10 vạn khỏa. Những thánh ý đan kia đan linh, toàn bộ đều hiển hóa đi ra, đủ mọi màu sắc, chói lọi, khiến người kinh dị chính là, chúng vậy mà bày biện ra các loại bất đồng thánh hoa hình thái. 10 khỏa chuẩn đế phẩm thánh ý đan đan linh hình thái cực lớn, vừa ý phi thường bắt mắt, có cao mấy ngàn thước. Đế quỷ, có mây đoá khổng lồ như vậy. Huyết thải vi, có như nhật nguyệt. Âm dương ngôi tử, có màu hồng đỏ thẫm. Tiên nhân chỉ. Cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan đan linh nhất cực lớn, tựa như một khỏa tiểu nhân tinh cầu, xông vào trước nhất phương, đã đến 2 vạn dặm bên ngoài. Làm cho Trương Nhược Trần kinh ngạc chính là, cái kia miếng đế phẩm thánh ý đan đan linh hình thái, lại là một cây. Chiếu thần liên, Phúc Lộc áo đen đại tế tự tuyên bố, nói, Thú Thiên cuộc chiến, chính thức bắt đầu. Đan Tùy Tùng nói, 11 vạn linh 11 miếng thánh đan đã toàn bộ thả ra, có thể thu đến bao nhiêu, tự xem bản lãnh của các ngươi lớn nhỏ. Ta rất chờ mong, các ngươi lần này biểu hiện, bá bá, như bầy ong gia tổ bình thường, cũng sớm đã nhẫn nại bất trụ nội tâm kích động một vạn vị địa ngục giới dự tiệc tu sĩ, dọc theo đan khí trường hà, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tiền phương bay đi. Phẩm cấp càng cao thánh đan, chạy trốn càng xa. Ai tốc độ nhanh, cướp lấy đến cao phẩm cấp thánh ý đan cơ hội, cũng lại càng lớn. Cách chương.